Đương nhiên, con muốn gọi như thế nào thì gọi như thế đó, ba vốn chính là ba của con mà. Trình Mộ Thanh nhìn hai ba con, sau đó nhìn Tiểu Trạch. Con như thế nào lại biết đó là ba của mình? Thật ra cô sớm đã đoán được Tiểu Trạch đã biết sự thật, nhưng chính là thằng bé không nói gì nên cô phải giả vờ như nó không hay biết, dù sao cũng không có thiệt hại cho ai. Tiểu Trạch cười hắc hắc, con thông minh như vậy, muốn biết thì không có gì khó. Chảnh chọe, Trình Mộ Thanh bĩu môi nói. Nhưng tuy rằng con trai của chúng ta bên ngoài giống em nhiều hơn, nhưng nhìn kỹ vào thì sẽ giống anh hơn, ngoại trừ anh còn ai có thể sinh ra đứa con đẹp trai đến vậy. Hách Liên Tuyệt kiêu ngạo nói. Tự kỷ, thật nhìn xem, bọn họ tự kỷ đến trình độ nào rồi. Thật không hổ danh là người một nhà, nhưng có một chuyện tôi không rõ, vì sao khi tức giận con ngươi của Tiểu Trạch sẽ biến thành màu lục. Bình thường là màu đen mà, Ngôn Dục hỏi, ách, Trình Mộ Thanh nhíu mày, tôi nghĩ là do đột biến gen. Hách Liên Tuyệt, Tiểu Trạch, trải qua kiểm tra của bác sĩ, Hách Liên Tuyệt đã tỉnh lại, thân thể không còn gì đáng ngại, ở lại nằm viện quan sát thêm vài ngày cộng thêm bồi dưỡng tốt một chút thì rất nhanh sẽ hồi phục lại. Biết được điều này, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, xem đi tôi biết Tuyệt nhất định sẽ không có việc gì. Ngôn Dục nói giống như tất cả là công lao của hắn vậy. Thân thể của Hách Liên Tuyệt rất cường tráng, hồi phục cũng nhanh, chính là hắn nói ghét mùi sát trùng của bệnh viện nên kiên trì về nhà. Nhà, tưởng tượng đến cái nơi kia, nghĩ đến Chu Lâm Na còn trong đó, trong lòng Trình Mộ Thanh liền cảm thấy không được tự nhiên, không phải cô ghen tị cũng chẳng phải thích ăn giấm chua, nhưng chính là có ai thích người đàn ông của mình ở chung nhà với người phụ nữ khác không? Góc chuyện audio.com, dù cho là bạn gái trước kia hắn yêu nhất thì trong lòng cũng không thể dễ chịu. Huống chi cô và hắn vừa xác định xong tình cảm của đối phương, cô biết hắn nói yêu cô nhưng còn Chu Lâm Na thì sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt Trình Mộ Thanh u ám một chút. Nhìn thấy bộ dáng kia của cô, hắn biết cô còn để ý chuyện ngày đó, hắn cầm tay cô. Em suy nghĩ gì vậy? Trình Mộ Thanh mặt nhăn lại, điều chỉnh nỗi lòng. Không có gì, Hách Liên Tuyệt ngồi trên giường, cô ngồi đối diện với hắn, hắn lấy hai tay vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Có vấn đề gì em cứ hỏi, đừng giấu trong lòng, anh không thích em suy nghĩ lung tung. Đã nói không có, Trình Mộ Thanh đẩy hắn ra, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, cô nên nói như thế nào với hắn đây? Em có, Hách Liên Tuyệt kiên định nói, quan hệ của bọn họ chỉ vừa thay đổi, hắn cũng không hy vọng có việc gì lại phá mối quan hệ này. Trình Mộ Thanh, anh nói với em có gì thì liền hỏi anh nhất định sẽ trả lời rõ ràng. Nhìn thấy ánh mắt chân thành tha thiết của hắn, tâm của cô trầm xuống, có phải do cô suy nghĩ quá nhiều không? Chính là cảnh tượng kia cô cũng không thể nào mà không nghi ngờ được. Thật sao? Trình Mộ Thanh hỏi. Ừ, anh tuyệt đối sẽ không lừa em. Hách Liên Tuyệt gằn từng chữ. Trình Mộ Thanh nghĩ nghĩ. Được, em hỏi anh. Hách Liên Tuyệt lo lắng nhìn cô cũng nhìn hắn. Anh, có đói bụng không? Trình Mộ Thanh cuối cùng cũng không thể hỏi những gì mình muốn nên đành hỏi một vấn đề ngu ngốc là hắn có đói hay không? Trong lòng Hách Liên Tuyệt ngập tràn thất vọng, chính là trong ánh mắt của cô lóe lên hào quang, biểu thị cô đầy nghi ngờ với hắn. Hắn không thích điều này, thật sự không thích. Hắn hạp mâu, điều em muốn hỏi chính là cái này. Trình Mộ Thanh nhìn hắn, chột dạ gật đầu. Ừm, em xác định, ừm, Trình Mộ Thanh vẫn là gật đầu. Được, anh trả lời em, anh không đói. À, Trình Mộ Thanh đi ra phòng bệnh, đứng ở hành lang, đá một cước vào ghế. Ngu ngốc, mày thật ngu ngốc, cái vấn đề cần thì không hỏi, ngu ngốc đần độn đến chết thôi, mày sợ cái gì à? Trình Mộ Thanh phát tiết lên cái ghế, cuối cùng tự ôm chân đau ngồi xuống, sau đó suy nghĩ. Mày đã quyết định tin tưởng anh ấy thì sẽ tin tưởng anh ấy. Đúng, phải tin tưởng. Hách Liên Tuyệt ở trong phòng bệnh nghe được cô lầm bầm lầu bầu, cảm thấy vui nhưng cũng có chút hụt hẫng, đúng là người phụ nữ ngu ngốc. Đáp ứng với yêu cầu của Hách Liên Tuyệt, hắn mãnh liệt muốn xuất viện, Tiểu Trạch cùng Ngôn Dục đều bất động, chỉ có Trình Mộ Thanh mới có thể trấn trụ hắn, chính là khi bắt lấy thân thể của cô hắn liền hôn lên, cô cũng không ngăn cản hắn, mạng sống của hắn nhất định đều nhiệt tình yêu thương hơn so với bất kỳ kẻ nào. Nghĩ đến đây, sẽ làm thủ tục xuất viện, Hách Liên Tuyệt không có cho ân. Ôn Dục tiếp mà là cho Hàn Dạ tới tiếp bọn họ. Trình Mộ Thanh phải theo Hách Liên Tuyệt quay về nơi đó, bởi vì sự cố này là do cứu cô nên là một đại thiếu gia như hắn phải bị thương, vì sức khỏe phía trước nên bắt cô phải ở lại chăm sóc hắn. Trình Mộ Thanh phải nhẫn chứ không còn biện pháp nào. Cô ngồi trong xe hắn, rất khẩn trương, nếu như trở về mà Chu Lâm Na còn trong nhà hắn thì cô phải đối diện làm sao? Là nên ưỡn ngực nói cho Chu Lâm Na biết là Hách Liên Tuyệt thích cô. Sau đó bảo Chu Lâm Na cút đi. Hay là giả vờ như không thấy gì, tiếp tục chăm sóc Hách Liên Tuyệt. Góc chuyện audio.com Trình Mộ Thanh không có khả năng giả vờ như không thấy, cô cũng không thể chia sẻ người đàn ông của mình với một người phụ nữ khác. Thời này không còn là thời cổ đại, không phải là một chồng mà năm thê bảy thiếp, cho dù có vậy thì cô cũng không chấp nhận chia sẻ người đàn ông của mình. Lúc trước cô có thể không cần hắn, nhưng nếu hắn còn thường xuyên xuất hiện cùng người phụ nữ khác thì cô căn bản không thể nhận. Cảm giác được cô áp lực, Hách Liên Tuyệt nắm tay cô, hôn vào cái trán cô một cái. Em lại suy nghĩ gì? Trình Mộ Thanh ngẩng đầu, ánh mắt có chút hoảng loạn rồi chợt biến mất. Hách Liên Tuyệt, chúng ta qua nhà Ngôn Dục ở được không? Em vẫn sẽ chăm sóc anh như bên kia. Tại sao? Bởi vì đồ dùng của em đều bên kia, em không muốn đem qua đem lại, hơn nữa em quen thuộc với bên kia hơn. Trình Mộ Thanh tùy tiện nói dối một câu. Này, cô vẫn không muốn nói thật sao? Không sao, anh có thể kêu Ngôn Dục mang qua cho em, hơn nữa em là người phụ nữ của anh, vì sao lại ở nhà của người khác? Hách Liên Tuyệt khí phách 10 phần, nói xong còn dư quang nhìn Trình Mộ Thanh. Nhưng mà, em thấy bên kia hoàn cảnh tốt hơn. Hách Liên Tuyệt vuốt cái mũi của cô một cái. Đứa ngốc, Vịnh Khu đã là nơi tốt nhất ở thành phố A, hoàn cảnh như thế nào cũng tốt hơn nhà của Ngôn Dục, em rốt cuộc trong đầu suy nghĩ cái gì? Em, Trình Mộ Thanh không biết nên nói thế nào, tóm lại cảnh tượng Chu Lâm Na mặc quần áo của hắn, cô không thể quên được. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 133 cách chương.